tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 47, làm ta bị thương một chút xíu thôi á. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ không nhúc nhích tí nào, vẻ mặt càng là mang theo ý tứ quan sát kiểu đánh liên tục của ngươi xong rồi sao. Làm ta bị thương, một chút xíu thôi á, Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ nhàn nhạt mở miệng, lập tức một bàn tay vung ra. Ầm, một tiếng vang nổ vang vang lên, Vương Lắc Phi lập tức bị vỗ tới bay lên không trung lượn vòng 3.600 độ, sau đó mới rơi xuống đất vang lên ầm ầm. Còn chưa kịp nằm ngửa thì đã lập tức ợ ra rắm. Ai nha, không cẩn thận hơi nghiêm túc một chút xíu a, có lẽ là bởi vì cơn mưa lớn này đi. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ chậm rãi mở miệng nói. Lúc này, thời tiết càng trở nên âm trầm hơn, nước mưa càng rơi xuống thì càng lớn hơn. Khí tức của Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ càng là tăng lên không ngừng, càng ngày càng đáng sợ hơn. Vốn còn tiếp cận với thân thể hình người, lại biến lớn hơn 3 phần một lần nữa, đạt tới độ cao tới hơn 10 mét. Nửa người trên cũng gần như cùng loài cá, hoàn toàn hóa thành một con quái vật. Nhị đáng đánh liên tục của Vương Lắc Phi chẳng những không thể làm cho Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ bị thương một chút nào, ngược lại càng kích phát lực lượng và tính hung dữ của Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ. Móa nó, Lắc Phi ca đánh nửa ngày, toàn bộ mẹ nó chỉ là cạo gió cho đối phương thôi a, con boss này cũng quá con mẹ nhà nó mạnh đi. Thế này thì còn đánh như thế nào nữa? Long đỉnh quái nhân Thâm Hải Vương đại nhân mạnh quá thay. Giảng đạo lý Thâm Hải Vương đến cùng là ai a, làm mà tất cả các ngươi đều gọi cái tên này. Xoa, ngay cả Thâm Hải Vương cũng không biết ngươi còn tu cái cọng lông gì tiên. Anh em, nhanh offline đi học bổ túc oan văn man một chút đi. Nhìn thấy Vương Lắc Phi chết bất đắc kỳ tử, các người chơi chẳng những không có hốt hoảng, miệng sấy ngược lại càng sấy càng hăng. Thậm chí còn có mấy người chơi đã bắt đầu thổi gió thổi Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ bay lên cao cao trên không trung. Trung quy tinh thần ca hôn mê quốc phục đế nhất băng pháp nằm ngửa, ngay cả Vương Lắc Phi cũng bị giết chết chỉ trong một vỗ. Còn có ai có thể chống lại Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ? Ta nhịn không được nữa rồi. Bản vương hiện tại cần phải nhấm nháp huyết nhục tươi mới. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ bởi vì mưa to mà hoàn toàn kích phát ra hung tính của hải tộc, thế là ánh mắt khóa chặt vào một đám người chơi đang nằm trên đất. Vào lúc này, Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ quyết định trước tiên làm thịt một số người chơi tới giảm tải cảm giác đói bụng trong cơ thể. Chớ ăn ta. Chấm, móa nó, con boss này muốn ăn thịt người. Bò nhanh lên, không ít người chơi nhìn thấy Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ nhìn chằm chằm vào chính mình, lập tức bị dọa tới bắt đầu vội vàng bò loạn. Các ngươi một tên cũng đừng hòng trốn thoát được. Ha ha ha ha, Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ cười lên ha hả, rất hài lòng với loại cảm giác này. Nhân tộc đê tiện nhỏ yếu, nên bò qua bò lại trên mặt đất hoảng sợ mà tuyệt vọng. Có bổn tông chủ ở đây, quái vật hải tộc chớ có làm càn. Tuy nhiên, một tiếng quát lớn vang dội xuyên thấu qua tiếng mưa rơi mà tới. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ vừa quay đầu, đã thấy Hạ Nhất Minh bước chậm rãi mà tới. Về phần sau lưng của Hạ Nhất Minh, hai người Hùng Bất Khuất Kiên Cường và Tiến Hóa Luận đang đỡ lấy nhau tập tễnh đi tới thì bỏ qua. Linh mạch hậu kỳ, Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ đưa mắt nhìn một cái là thấy ngay tu vi của Hạ Nhất Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở bên trong những tiểu cặn bã đoán thể cảnh này, tuyệt đối là người mạnh nhất. Người chính là tông chủ sao? Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ cười ha ha một tiếng, mở miệng nói một cách dữ tợn. Không sai, quái vật hải tộc, dám can đảm xâm chiếm Viêm Hoàng Tông ta, hôm nay ta phải giết ngươi. Hạ Nhất Minh gằn nói ra từng chữ một tràn ngập sát ý, ở giữa nhân tộc và hải tộc tuyệt đối là không chết không thôi. Không có loại khả năng thứ hai nào khác, các người chơi quả nhiên không phải là đối thủ của hắn a. Hạ Nhất Minh nhìn lướt qua đập lớn, đã thấy chỗ cả đám người chơi đang nằm. Hiển nhiên, đại quân người chơi trên cơ bản đã là toàn quân bị diệt. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Vậy thì ngươi đi chết đi. Ta sẽ xé nát ngươi ra từng chút một ở ngay trước các đệ tử của ngươi. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ mở miệng nói lời dữ tợn, lập tức giẫm chân một cái trực tiếp tập kích tới trước mặt Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh trong lòng giật mình, tốc độ cường giả trúc cơ cảnh của hải tộc này vậy mà nhanh tới như vậy, vượt rất xa tưởng tượng của Hạ Nhất Minh. Busosoku, Hạ Nhất Minh lập tức quát khẽ một tiếng, Busosoku màu đen nhánh lập tức quấn quanh ở trên cánh tay trái cứng rắn chống đỡ một kích này. Hạ Nhất Minh cảm thấy chính mình giống như bị một chiếc xe lửa húc vào, cả người bay vụt ra đằng sau, mà xương cánh tay trái lập tức gãy vỡ vụn. Phó, còn chưa rơi xuống đất, miệng Hạ Nhất Minh đã phun ra máu tươi. Busosoku căn bản không ngăn cản được, Hạ Nhất Minh hoảng hốt trong lòng. Linh mạch cảnh hậu kỳ, vậy mà chặn được một kích nghiêm túc của bản vương. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ còn khiếp sợ hơn so với Hạ Nhất Minh. Chính mình thế nhưng là tồn tại trúc cơ cảnh, cho dù là chiến sĩ Thiết Lân tộc hải tộc có cảnh giới linh mạch cảnh đỉnh phong với nhục thân cường đại thì cũng tuyệt đối không thể nào ngăn cản được một kích nghiêm túc của chính mình. Tuyệt đối cần phải chết, nhân tộc có nhục thân kém xa tu sĩ hải tộc trước mắt này thế mà chỉ gãy xương một cánh tay. Không thể đánh cận chiến, thần sắc Hạ Nhất Minh trầm xuống, lập tức làm ra phán đoán. Lui, Hạ Nhất Minh không nói hai lời, ở trên không trung điều chỉnh thân hình, ở sau khi hạ xuống lập tức dùng bộ pháp linh hoạt với ý đồ kéo dài khoảng cách. Rầm rầm rầm, tuy nhiên, Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ mỗi một bước bước ra một cái hố to nhanh chóng truy sát mà tới, căn bản không cho Hạ Nhất Minh có cơ hội thở dốc. Ngay vào lúc Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ cách Hạ Nhất Minh chưa tới 10 mét thì đột nhiên cảm nhận được một trận cảm giác nguy cơ. Thiên lôi thuật, Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất thủ, một tia lôi đỉnh màu vàng kim gào thét mà ra, lập tức đánh trúng vào Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ, nổ ra một chùm hoa máu. Thành công, Hạ Nhất Minh vui mừng, nhưng sắc mặt lập tức thay đổi lớn. Thế mà còn có công pháp nghịch thiên bực này. Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ che lại vết thương bị lôi đỉnh đánh vào trên ngực chậm rãi lẩm bẩm. Phát giác được nguy cơ, Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ giơ hai tay lên, đánh tan đi hơn phân nửa uy lực công kích của lôi đỉnh. Tuy rằng thiên lôi thuật có thể đánh xuyên qua thân thể Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ, nhưng tổn thương tạo thành cũng không lớn. Có thể làm cho bản vương thân là trúc cơ cảnh bị tổn thương, thể chất của ngươi. Chẳng lẽ là thiên lôi thể? Thâm Hải Vương La Nạp Nhĩ đột nhiên mở miệng hỏi, cách trương.